Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3132, chương 3133, duy nhất điểm sáng. Rõ ràng có bực này sự tình, đó là thiên đạo hình chiếu thân, thanh lâm hắn, rõ ràng tướng chi kích thương, cái này thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Một cái ỷ thiên tôn hoàng. Rõ ràng kích thương thiên đạo hình chiếu thân, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này trong tích tắc, đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt đều chú ý tới thanh lâm tình huống nơi này. Lập tức đều là vô cùng giật mình, bọn hắn mắt thấy đây hết thảy, cảm giác là như thế bất khả tư nghị. Trận chiến này trước khi bắt đầu, ba người nhất lo lắng. Không thể nghi ngờ là được thanh lâm an nguy. Trận chiến này bắt đầu về sau, ba người cũng không thể toàn thân ứng đối chính mình chiến đấu, mà tướng chú ý lực đặt ở thanh lâm trên người, sợ hắn sẽ có sơ suất. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến đến thanh lâm phản kích lại là như thế mau lẹ, như thế lăng lệ ác liệt, lại để cho thiên đạo hình chiếu thân cũng khó khăn dùng ngăn cản. Cái này thật sự là quá kinh thế hãi tục, quá rung động nhân tâm. Bát Tí Ác Long đã toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên rất là chật vật không chịu nổi. Cái này tất cả đều là thanh lâm một người gây nên. Tướng đường đường một vị thiên đạo hình chiếu thân, đánh cho chật vật như thế. Thanh lâm tuyệt đối vang dội cổ kim, tuyệt đối khinh thường cổ kim, giết. Cái này cũng liên hồi đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt chiến ý, ba người đã bị kích phát, trong lúc nhất thời đều là lớn tiếng gào thét, chiến ý dâng cao, thẳng hướng đối thủ của mình, tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, đây là một hồi cuộc chiến sinh tử, không thành công tiện thành nhân, không được phép có nửa phần mã hổ đại ý, phải toàn lực mà chống đỡ. Thanh Lâm tạm thời chiếm cứ thượng phong, đã như thế, hắn tự tuyệt sẽ không đơn giản lại để cho Bát Tí Ác Long lật bàn. Này đây công kích của hắn, cũng là trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt. 15 kiện cực đạo hoàng binh, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, nghiễm nhiên trở thành một cái chỉnh thể, không ngừng hướng Bát Tí Ác Long oanh kích mà đi, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Va chạm kịch liệt thanh âm, thời khắc không dứt bên tai, cực đạo hoàng binh mỗi một lần rơi xuống, Bát Tí Ác Long trên người, thế tất sẽ có máu tươi rơi. Thiên đạo hình chiếu thân, huyết nhục tuy nói cũng chỉ là biểu tượng, nhưng cái này đã ở trình độ nhất định phía trên, suy yếu lấy lực lượng của hắn, theo thanh lâm công kích tăng lên, Bát Tí Ác Long tám đầu cực lớn cánh tay đều rất khó ngẩng lên, hắn thật sự tiêu hao quá nhiều, cũng đã nhận lấy quá nhiều, thật sự vô lực tái chiến, cái này lại để cho sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, hắn thật sự khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đường đường thiên đạo hình chiếu thân, lại bị một cái con sâu cái kiến đánh chính là chật vật như thế, nhưng là sự thật bày ở trước mặt, lại không được phép hắn không tiếp thụ. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, Bát Tí Ác Long bị tức chính là oa oa kêu to. Hắn không phải là không có sức đánh một trận, cũng không phải trọng thương chống đỡ hết nổi, thật sự là thanh lâm công kích quá mức lăng lệ ác liệt, mỗi khi Bát Tí Ác Long muốn phản kích, thế tất đều có cực đạo hoàng binh trước tiên giết đến. Tướng Bát Tí Ác Long tụ lực quá trình cắt đứt, một trận chiến này, làm như tiến nhập thanh lâm chính mình đạo cảnh, lại để cho Bát Tí Ác Long đều chỉ có thể thụ hắn tả hữu. Đối với Bát Tí Ác Long mà nói, đây là một việc cực kỳ không thể tiếp nhận sự tình. Trong lòng của hắn tinh tường, cứ thế mãi xuống dưới, hắn là gặp nguy hiểm. Oanh, nghĩ tới đây, Bát Tí Ác Long dứt khoát tướng quyết định chắc chắn, tự chủ nứt vỡ này là pháp thể. Bát Tí Ác Long hình thái pháp thể, đã hoàn toàn là thanh lâm chỗ áp chế. tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, chỉ có thể lựa chọn mặt khác hình thái thân thể, dùng cầu có chỗ cải biến. Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe hừ lạnh một tiếng vang lên, nhưng lại tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, thân hóa mà thành một cái cực lớn vượn người, toàn thân rậm rạp kim sắc bộ lông, chuẩn bị như là đứng đấy trường thương, vô cùng sắc bén. Người này vượn, chừng vạn trượng độ cao, há miệng vừa kêu, phảng phất muốn tướng cái kia tinh không đều giống phá. Dầm dầm dầm, hắn không ngừng đánh lấy lồng ngực của mình, trong miệng cũng là phát ra hung ác gầm nhẹ thanh âm. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đằng không mà đi, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vượn người, chính là thú trung chi linh trưởng, có được vô cùng tiếp cận cùng nhân loại trí tuệ, lại có đủ cùng bất luận cái gì loại thú cùng so sánh khí lực. Bởi vậy, vượn người có vô cùng hậu đãi trước luật trời kiện, lại để cho hắn vô cùng cường đại. Tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, lựa chọn dùng cái này với tư cách hắn pháp thân hình thái. Cũng chính là cân nhắc đến nơi này một điểm, hy vọng có thể dùng cái này phát huy ra chính mình là cường thế nhất lực lượng. Tình huống đột nhiên thay đổi. Thanh lâm bên người, 15 kiện cực đạo hoàng binh chậm rãi lưu truyền. Hắn tràn ngập đề phòng, biết rõ vượn người công kích một khi hàng lâm, tựu nhất định sẽ là long trời lở đất kết quả mặt. Thiên đạo hình chiếu thân, hắn áp đảo chúng sinh phía trên, có thể chọn lấy chúng sinh chiều dài chỗ mà làm mình sử dụng. Thật đúng không phải như vậy mà đơn giản là có thể đối phó được. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng cho tới bây giờ đều không có chủ quan qua. Hắn biết rõ thiên đạo hình chiếu thân mạnh, cho nên mới phải dùng 15 kiện cực đạo hoàng binh đồng loạt ra tay. Hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, giải quyết thiên đạo hình chiếu thân. Bất quá theo dưới mắt xem ra, muốn tốc chiến tốc thắng, hiển nhiên là không thể nào. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân đột nhiên một hồi phẫn nộ gào thét. Ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, hắn mang theo thế lôi đình vạn quân, huy động một đôi cực lớn nắm đấm, hướng phía Thanh Lâm, ầm ầm rơi đập mà xuống. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm bên người 15 kiện cực đạo hoàng binh, tất cả đều bị đánh bay. Vượn người lực lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp đã cắt đứt Thanh Lâm cùng cực đạo hoàng binh ở giữa liên hệ. Lại để cho hắn khó hơn nữa dùng cái này, đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng bị đẩy lui, miệng phun máu tươi, ngũ tạng nóng rát đau, như là thiêu đốt bình thường. Tùy tiện dẫn động một chút thần lực, đều là đau đớn muốn nứt, thập phần khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm sắc mặt cũng bởi vậy trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn bị đẩy lui đi ra ngoài mấy vạn dặm xa, rồi lại trong lúc vô tình chứng kiến Đế Quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt ba người chỗ đó cục diện cũng đã xảy ra cải biến. Ba người cuối cùng không địch lại riêng phần mình đối thủ, bị thời gian dần qua áp chế, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, lại không hoàn thủ chi lực. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trong nội tâm đại động, thời gian dần qua bối rối. Một khi Đế Quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt bọn hắn bị triệt để áp chế, như vậy hậu quả sẽ vô cùng thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Lâm này đến, chính là vì trợ giúp ba người. Ba người nếu là chết rồi, Thanh Lâm chỉ sợ cũng sẽ biết hao tổn lúc này. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân biến thành khỉ đột khổng lồ, lại không để cho Thanh Lâm bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tại liên tiếp trong tiếng giống giận dữ, khỉ đột khổng lồ lại một lần giết đã đến, lăng không một quyền, hướng phía Thanh Lâm rơi đập mà xuống. Cái này đầu khỉ đột khổng lồ, huyết hồng lấy một đôi mắt, có vô cùng siêu nhiên phẫn nộ, thề phải tướng Thanh Lâm chém giết, mới có thể từ bỏ ý đồ. Thanh Lâm đối với cái này cũng là không kịp nghĩ nhiều. Tất tụ tập quanh thân lực lượng hội tụ thành làm một quyền, trùng trùng điệp điệp đập phá đi ra ngoài. Âm âm, khủng bố tuyệt luân va chạm thanh âm vang lên, hai quyền đụng vào nhau lập tức làm cho cả đại địa đều là chịu kịch liệt chấn động, có phong ba sóng biển bình thường năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra, tướng xa xa núi lớn đều cho chấn đắc sụp đổ. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là một quyền này chấm dứt, Thanh Lâm cùng khỉ đột khổng lồ rõ ràng đều êm đẹp đứng tại nguyên chỗ, động cũng không từng nhúc nhích một chút bộ dạng. QC chuyện mới http://tayuyensv.com/long-cot-nối-cotnối-sien-nối-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.